nhưng có thể nào ngồi nhìn đối phương ôm lấy nguy hiểm nhất sự tình, vậy cơ hồ là tuyệt không sinh lộ. Ngươi tốt nhất đừng núp đích, nếu không lời nói, lấy hai người chúng ta động tĩnh. Dưới đây tất cả người đều phải chết. Trên tầng mây, quỷ đế khặc khặc cấm cười, thưởng thức Huyễn Lan Lâu Chu phẫn nộ lại bất đắc dĩ biểu lộ. Ngươi không sợ ta thẹn quá hóa giận, muốn tất cả mọi người chôn cùng sao? Huyễn Lan Lâu Chu ngàn năm khó gặp dung nhan tuyệt mỹ bên trên, một phái tái nhợt chi sắc. Bản đế không sợ bất cứ chuyện gì, bởi vì bản đế đủ vô tình. Cái kia chút đi đi, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng ngươi nhận tâm sao? Nếu như ngươi không can dự, vẫn còn có chút người có thể đào tẩu, ngươi một đám dự, ai, tất cả người đều phải chết vểnh lên vểnh lên. Huyễn Lan Lâu Chu tú quyền nắm chặt, phục lại buông ra, sóng lớn giận tuôn ra lồng ngực một trận run lên. Quỷ đế lời nói để nàng sinh lòng sắc ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Hư nguyên cảnh võ đế, đồng dạng có hư nguyên cảnh võ đế bất đắc dĩ. Huyễn Lan Lâu Chu làm không được một chiêu đánh giết quỷ đế, cho nên nàng chỉ có thể làm nhìn xem. Trừ phi, Vân Nghê tiên tử các nàng kiên trì một đoạn thời gian nữa, nàng mới có biện pháp bản đế quẻ, cho tới bây giờ không có sai lầm, nói các nàng có họa sát thân, các nàng liền nhất định hội kiến máu. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là đắc tội ta quỷ vương khư hạ tràng. Quỷ ảnh bên trong, một đôi ngôn ngữ khó mà hình dung tà ác con mắt, đang theo dõi xinh đẹp tuyệt trần Huyễn Lan Lâu Chu, hiện lên một tia giọng niệm ai. Vanh liên tục tao ngộ đòn nghiêm trọng, Bạch Thụy Đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ thê cười. Ngày trước đạt được ngộ đạo quả về sau, nàng toại nguyện trở thành sơ đẳng tám giáp địa tiên, nhưng đối mặt hai vị cao đẳng tám giáp địa tiên hợp kích, thực tại không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ đem mình đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, mới có mấy thành hy vọng đi. Nhưng nguy hiểm như thế tình thế, nàng tuyệt không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc bước chân. Tâm thần hơi điểm, hai vị cao đẳng tám giáp địa tiên công kích lại đến. Bạch Thụy Đình chỉ tới kịp vung vẩy hai tay háo cùng ngọc thước, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khí tức một trận huệ bại. Sư muội, không nên do dự nữa. Vân Nghê tiên tử thấy khẩn trương. Tích phu nhân thần sắc liên tục biến ảo, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, rốt cục vẫn là làm quyết định. Quỷ vương hư, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập một chiêu này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Sắc nhọn quỷ trảo đâm rách trời cao, hung hăng đâm về hoành phi Bạch Thụy Đình. Xuất thủ quỷ vương khư cao thủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười. Không cần Bùi Thu Diễm tư nữ kinh hãi muốn tuyệt, ra đầu cơ hồ chết lặng, một loại tên là cảm giác đau lòng khắp toàn thân, kém chút làm cho các nàng toàn thân bất lực. Một vị thanh niên muốn ra tay cứu viện, nhưng lập tức bị mang huyết thủ trưởng ngăn trở. Hắn là tứ phương thành thiên tài, không đến 50 tuổi, đã có được sơ đẳng tám giáp chiến lực, có thể xưng ngạo thế chi tư, nhưng ở loại này đẳng cấp trong chiến đấu. Căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trách hắn tuổi còn rất trẻ. Thạch ca ca, tạm biệt. Sinh mệnh tối hậu quan đầu, Bạch Thụy Đình trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, sợ hãi, không cam lòng, thống khổ, lưu luyến, cuối cùng hiện lên ở trước mắt nàng, là một trương tuấn giật tuyệt luân khuôn mặt. Hắn đối diện nàng cười. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.